Chương 15, nếu như ngươi thua, ta phải đi cùng xạ cụ dạ hẹn với, phần 2 cầu đặt cầu tự động. Kế tiếp tự nhiên là liên tục chiến đấu. Xạ xù kẻ tuy là bị chú ấn hạn chế, nhưng là vẫn lấy được thắng lợi. Nạ dù tổ đánh kỷ bạ cũng rất đơn giản, hắn tại loại này chiến đấu vốn cũng không có lợi dụng kiểu vĩ, mà trải qua mì nạ tổ giáo dục, thực lực của hắn so với nguyên tắc bên trong không cần kiểu vĩ phần mềm hoặc thời điểm mạnh mẽ rất nhiều. Đương nhiên, loại chuyện như vậy có lợi có hại, chí ít mở kiểu vĩ treo thời điểm còn có thể cùng Orochi mà đánh vài cái. Chẳng qua nếu như thực sự đem tiên nhân chi thể đại thành, vậy cũng được không kém gì kiểu vĩ lực lượng. Chiến đấu kế tiếp cũng là cùng loại. Bởi lần này giám khảo trình độ tương đối kém loại, cho nên ở trong chiến đấu nhiều hơn không ít tân nhân. Khi nạ tạ đánh tân nhân, ung dung thắng lợi. Cả dìn đánh tân nhân, ung dung thắng lợi. Cùng nạ ạ kỳ tham gia nhiều như vở ím cấp nhiệm vụ, coi như trên cơ bản xuất lực không nhiều lắm, thế nhưng chiến lược bên trên cũng tuyệt đối viễn siêu đồng cấp duy nhất xuất hiện sai lầm, là ý nổ đánh xạ cụ dạ. Bởi vì không có nguyên bản ý nổ xịp chỗ bang xạ cụ dạ đánh âm nhẫn cốt truyện, cho nên ý nổ nha đầu này hoàn toàn coi thường xạ cụ dạ giác ngộ, trong chốc lát sơ suất bị xạ cụ dạ tinh kế, may mà thực lực của hai bên không nhỏ chênh lệch, cuối cùng với tẫn. Nạ ạ kỳ, nha đầu ngốc này trở về được cho nàng mở tư nhân dạy học. Duy nhất đáng giá nhìn một cái, là ly đánh gà ạ dạ. Bạo phát ngũ môn ly treo lên đánh gà ạ dạ sau đó, bởi vì thân thể thụ thương quá nặng, bị gà ạ dạ một trận treo lên đánh. Tuy là cuối cùng gà ạ dạ gần bóp nát ly đầu khớp xương thời điểm, nhìn thoáng qua nạ ạ kỳ, không rõ ngừng công kích. Thế nhưng ly cũng thụ thương thảm trọng, chỉ so với nguyên tắc nhẹ một điểm. Bất quá suy nghĩ Sú Nạ bây giờ đang ở Cổ Nổ Hạ, mấy năm này cũng hoàn toàn không có nhàn rỗi, chữa thương trình độ tăng lên không ít, cho nên muốn tới hỏi đề không lớn. Kết quả cuối cùng còn lại 15 người, so với nguyên tắc sinh ra vài cái nạ ạ kỳ chưa quen biết ra hỏa, có Cổ Nổ Hạ nhân, cũng có khác nhân thôn. Bất quá đại bộ phận đều là yếu kê. Đương nhiên, bởi nhân số là số lẻ, cho nên chính thức sát hoạch cụ thể phân tổ nha. Lao cha, ngươi cái này hổ cả làm sao không công bình như vậy, dựa vào cái gì số 1 lại tự động tấn cấp oán trách nạ dù tổ, lại bị xả sủ kẹ nhóm mấy người này che lại miệng, kéo xuống, sen dù cùng ủ trì hạ kết hợp, có thể dựng dục xâm la vạn tượng chi lực. Họ rồ xì mà giúp con mắt, trong mắt lóe lên một vẻ không hiểu. Họ rồ xì mà đại nhân giả cỡ xỉ cả bụ tổ nhìn hắn, hỏi. Cần ta làm cái gì sao? Nhưng mà Orochimaru cũng không trở về phục hắn, chỉ là lầu bầu nói, Uchiha Sasuke, mà xẻn dù lực lượng ngoại trừ nạ ạ kỳ cùng Suna, cũng chính là nạ dù tổ. Lời của hắn là có ý gì muốn cho ta đối với nạ dù tổ động thủ? Orochimaru trong mắt lóe lên một cổ quái. Nạ dù tổ, nhưng là đệ tứ hổ ca nhi tử. Nhưng là ở tử vong xâm lâm thời điểm, hắn rõ ràng có thể trực tiếp đem xả sủ kẻ và nạ dù tổ cùng nhau bắt đi đó a, nếu như không phải. Bất quá mặc kệ nạ ạ kỳ trong giọng nói cụ thể là có ý tứ, hắn đều không tính cải biến chính mình mục tiêu. Uchiha Sasuke đương nhiên, nếu như tiện tay lời nói chủ trung nhận thi cuối cùng một hồi, bởi vì cần mời rất nhiều đại nhân vật tới Cổ Nổ Hạ quan chiến, vì vậy cần ở một cái nguyệt chi phía sau mịch có tiến hành. Mà ở gần mặt lộ vẻ cuối cùng một hồi thi nỉ giả nhóm mà nói, thời gian này sánh vai thi cuối cùng một ngày càng căng thẳng hơn. Lâm trận mới mài gương, không vui cũng quang hết thể nên tiếp trung nhận thi mọi người. Đều nỗ lực trợ giúp bọn họ huấn luyện người. Trong đó có, nạ ạ kỳ đại nhân, xin ngài dạy ta tu hành a nạ dù tổ gương mặt cùng nhiệt. Nạ ạ kỳ, nạ dù tổ cùng nhiệt nói, ta nghe người ta nói, ngài là Cổ Nổ Hạ mạnh nhất nỉ dạ, liền phụ thân đại nhân đều so ra kém ngài. Cho nên xin giúp ta tu hành a hàng này, là quên ta cũng là lần này chung nhận thi người dự thi, đồng thời còn là hì nạ tạ đám người lao sư chuyện sao phải giúp người tu hành, cũng không giúp ngươi ai trầm mặc khoảng khắc, nạ ạ kỳ than thở. Ngươi không phải cả cả si đệ tử sao cả cả si, ngươi thấy thế nào ai nha, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cho hắn tìm một cái lao sư, bất quá hắn dường như nhìn có chút không hơn. Cả cả si cười gượng hai tiếng, nói, nạ dù tổ rốt cuộc là đệ tứ hồ cả nhi tử, cái thân phận này để hắn tiếp xúc rất nhiều cường hãn nỉ dạ. Cả cả si tự mình tiến tới giúp hắn huấn luyện còn chưa tính, nếu như là tìm khác nỉ dạ hỗ trợ hắn thật đúng là chưa chắc để ý mà ở vòng loại bên trên, nạ dù tổ mấy lần mở miệng. Đều bị người bên cạnh che lại miệng, sau lại hỏi một bên phía sau, hắn mới từ phụ thân nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ trong miệng biết được một ít nạ ạ kỳ tình báo. 075, nhẫn giới truyền kỳ nói riêng về thực lực mà nói, vị kia là công nhận ở vào ngũ đại nhận thôn ảnh chi ở trên tồn tại, thậm chí có người ta nói, thực lực của hắn, có thể so với năm đó đệ nhất hồ cả. Đương nhiên, truyền kỳ không truyền kỳ gì gì đó, nạ dù tổ không để bụng. Thế nhưng hắn quan tâm nạ ạ kỳ thực lực ca thực lực cường hãn. Đại biểu có thể giúp người sở hữu thực lực cường hãn. Hoặc hứa cường giả chưa chắc am hiểu dạy học, thế nhưng nhất định so với người yếu càng thêm đáng tin, cho nên nói hắn liền trực tiếp cầu tới cửa phía sau hắn. Xả sủ kẻ ánh mắt yếu ớt, kỳ thực hắn vẫn muốn cầu nạ ạ kỳ giúp hắn tu luyện, bất quá bây giờ có đồng dạng ủng có xả gì gẳng cả cả xì ở, hắn cũng có thể tiếp thu. Thế nhưng nếu như có thể, tự nhiên là nạ ạ kỳ tốt hơn ba, nếu như nạ rủ tổ có thể thành công lời nói chủ hắn tự tin, mình cũng có thể thành công cùng lắm thì không biết xấu hổ. Giống như nạ rủ tổ giống nhau làm cái kẹo da trâu kề cận nhân ra chính là ngược lại là phía sau nhất xả cụ già nhất không sao cả, ngược lại nàng đã không được tuyển. Chẳng qua nếu như có thể, tự nhiên cũng là muốn để nạ rủ tổ, xả su kè, đạt được tốt hơn trưởng thành, nạ ạ kỳ sờ cầm một cái, nhìn nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ trong mắt tràn đầy hứng hực, hiển nhiên sẽ không bởi vì nạ ạ kỳ một câu nói hai câu liền buông tha. Bị kẹo da trâu cuốn lấy cũng cố gắng đáng ghét, cho nên, được rồi. Có thể đi qua ta khảo hạch, liền đáp ứng ngươi. Thật tốt quá, nạ rủ tổ lộ ra vẻ vui mừng. Xà xù kẹ nhịn không được lộ ra một vẻ ghen ghét, mình cũng cầu xin nạ ạ kỳ thật lâu, hắn vẫn không có bằng lòng, lại cho nạ rủ tổ cơ hội, chớ cao hưng quá sớm, còn có khảo hạch đâu. Nạ ạ kỳ bình tĩnh nói. Được rồi, khảo hạch, nạ ạ kỳ lao sư, khảo hạch là cái gì a? Nạ rủ tổ hưng phân nói. Đu nở dê vở ơ y a, nạ ạ kỳ sờ cầm một cái, nói. Ở ta dùng so với ngươi yếu gấp đôi lực lượng tình huống bên dưới, đánh thắng ta thì tốt rồi, thắng ta liền theo ngươi tu hành, nếu như thua, đồng nhiên, khoe miệng hắn lộ ra một nụ cười cổ quái. Một giây kế tiếp, hắn xuất hiện tại sau cùng xả cụ dạ bên người, nhẹ nhàng ôm xả cụ dạ hông chi. Nếu như ngươi thua, ta phải đi cùng xả cụ dạ hẹn với. Di nạ rủ tổ trong nháy mắt mộng bức tại chỗ. Chi.